Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 495, Lý gia có khuyển tên gấu chó. Ở một ngày trước, không ai từng nghĩ tới Chí ở Phục Hưng lâu năm nhà giàu Juventus lại sẽ ở thăng cấp tình thế hài lòng tình huống. Ở chính mình sân nhà bị đối thủ lấy 9-1 điểm số quét ngang. Ở ngày 25 tháng 3 vừa kết thúc Europa League vòng knockout vòng thứ 2 sân bóng Alpi cuộc chiến bên trong, bị làm tức giận người điên ly. Đang tức giận bên trong phát sinh tàn sát sân bóng Alpi, rít gào. Mà chim khách quân đoàn cuối cùng cũng dựa vào đầu đạn hạt nhân. Shevchenko cùng người ngoài, hành tinh, Ronaldo hai người từng người không thể tưởng tượng nổi hat-trick. Mãnh nam Alan Smith giữa sân khoảng 50m siêu cấp lốp bóng. Ngôi sao mới Thomas Müller đánh đầu trước điểm cứa lòng. Cùng với nước Đức cầu thủ chạy cánh Poti Vương Tử ở ngoài vùng cấm siêu phẩm. Đem sân bóng Alpi trực giết đến thây ngã đầy rẫy. Dòng máu đầy trời. Juventus phương diện ở thi đấu phút thứ 88. Do nhiều năm lão thần nét chuyển bóng. Nguyên tử con kiến. Sebastian Giovano sút bồi, đoạt lại một bóng. Này không thể nghi ngờ là tượng trưng ngựa vằn quân đoàn mới cũ luân phiên một bóng. Làm Giovano đánh vào này một bóng sau khi, ý tưởng bên trong tiếng hoan hô cũng không có vang lên. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh đảo qua khán đài. Trước máy truyền hình đám người kinh ngạc phát hiện, vào lúc này, còn lưu ở trên khán đài chăm chỉ không ngừng địa làm chủ đội trợ uy Juventus fan bóng đá. Còn sót lại không tới mở màn thời điểm 1/10. Juventus trong lịch sử sỉ nhục nhất tan tác. Đây là Italy truyền thông ở đưa tin cuộc tranh tài này lúc sử dụng nhiều nhất tiêu đề. Ở trận trước ma quỷ sân khách sân bóng St. James Park ác chiến 9 sau 10 phút. Vẻn vẹn không, một lạc hậu Juventus nguyên bản bị người Italy coi là đánh vỡ người điên ly ở châu Âu. Giới bóng đá lũng đoạn tân anh hùng. Tất cả mọi người đều đang đợi ngựa vằn quân đoàn sáng tạo kỳ tích. Juventus cổ động viên trong lòng kiêu ngạo cùng hưng phấn. Quả là nhanh muốn trên đỉnh thiên. Ai biết, ở người điên ly lôi đình cơn giận bên dưới. Chờ đợi bọn họ. Lại là một hồi vĩnh viễn đem đội bóng đóng ở sỉ nhục cột trên lịch sử tính tan tác. Sân bóng Alpi màu máu. Phóng lên trời. Thật lâu chưa từng tản đi. Trận đấu kết thúc sau khi bị phẫn nộ kích thích mất đi lý trí Juventus fan bóng đá vây công Newcastle cầu thủ cưỡi xe buýt. Cuối cùng, hơn 100 tên cảnh sát chống bạo động lao thẳng đến Newcastle từ sân bóng hộ tống đến khách sạn. Lại từ khách sạn hộ tống đến sân bay. Người điên ly cùng hắn chim khách binh đoàn ở trận đấu kết thúc đêm đó liền thừa máy bay trở lại. Nước Anh, cùng rời đi còn có bị vu vì là nước Anh bóng đá lưu manh, tuổi trẻ xe công cộng tài xế John. Newton cùng hắn cái kia ngàn dặm xa xôi cảm thấy Italy tiểu thê tử Nili. Một lần rơi vào chiều sâu hôn mê Newton. Ở trận đấu kết thúc sau khi như kỳ tích địa thoáng khôi phục tỉnh táo. Thế nhưng, bởi sau não bị độn vật lực lượng khổng lồ đập trúng. Newton bị bác sĩ chẩn đoán bệnh vì là khá là nghiêm trọng não rung động. Đồng thời còn bạn có xuất huyết nội sọ dấu hiệu. Bệnh tình rất không ổn định. Cực kỳ dễ dàng ra biên nhiều lần. Cần tiến một bước trị liệu. Ở tha hương nơi đất khách quê người tiếp thu trị liệu. Đối với một cái phổ thông xe công cộng tài xế gia đình tới nói quả thực là gánh nặng không thể chịu. Đựng nổi, vì lẽ đó, Lý Thống Phạm quyết định đem mang về nước Anh trong nước tiếp thu trị liệu. Tất cả chi phí, toàn bộ do lão Lý chính mình gánh chịu. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có tên mập Davy ở lại Torino thị. Davy vì là đối mặt mình bạo lực hành vi lúc lùi bước dẫn đến Newton trọng thương mà hổ thẹn không. Ngớt, hắn cố chấp địa phải tìm được cái kia đánh lén Newton, Italy bóng đá lưu manh. Cũng đem cáo ra tòa án. Vì là Newton cùng hết thảy nước Anh fan bóng đá đòi lại một cái công đạo. Người điên ly cùng Newcastle rời đi. Cũng không có để nước Ý bên trong dư luận bão táp chung kết. Ở bão táp trung tâm, là Juventus huấn luyện viên Claudio Ranieri. Là Juventus cổ động viên. là Torino thị cảnh sát, mà ba người này đều là người điên ly từng ở cá nhân buổi họp báo tin tức trên tức giận mắng quá đối tượng. Ranieri trở thành trận này tan tác kẻ thế mạng. Bảo thủ thủ phát trận hình, liều mạng thức thay đổi người. Trường thi chỉ huy lạc hậu vô dụng, khí dùng đội bóng lãnh tụ Del Piero, vân vân chờ chút. Italy truyền thông phát huy đầy đủ, muốn thêm nữa tội sợ gì không từ trước sau như một. Phàm là có thể bày ra thu được tội danh, đều bị chúng nó mạnh mẽ an đến Ranieri trên đầu. Có truyền thông đưa tin, ở cuộc tranh tài này sau khi Juventus câu lạc bộ đã có đổi soái dự định. Ranieri dẫn dắt đội bóng ở Serie A sân bóng thượng biểu hiện miễn cưỡng có thể. Thế nhưng, ở đối mặt Âu chiến thời điểm, ngựa văn quân đoàn biểu hiện ra rõ ràng mềm nhũn. Bất luận là fan bóng đá vẫn là câu lạc bộ chính thức, đều cho rằng Ranieri bất luận là từ năng lực vẫn là ngoại tại hình tượng, đều khó mà để hiện tại Juventus tiến thêm một bước. Xem ra, thợ hàn bi tình số mệnh cũng không có được thay đổi. Tuy rằng am hiểu bù phá oa, thế nhưng mỗi một lần đem phá oa bù thật sau khi hắn cũng có gặp phải chủ nhân vô tình vứt bỏ. Ở Chelsea là như vậy, ở Juventus xem ra cũng không ngoại lệ. Torino thị cảnh sát thì lại bởi vì người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên một trận pháo oanh, bị châu Âu nhiều nhà truyền thông trêu tức tính địa bầu thành Europa đại lục tối vô năng ban ngành. Chính phủ, càng có tin tức ngầm đồn đại, Torino thị trưởng cục cảnh sát bởi vì chuyện này, bị ép tự nhận lỗi từ chức. Gặp truyền thông điên cuồng nhất phê bình, là Juventus fan bóng đá. Italy bóng đá hoàn cảnh ở mấy năm gần đây vẫn chịu đủ tranh luận. Juventus fan bóng đá ở lần này tiêu điểm chiến bên trong biểu hiện lại một lần nữa trở thành Serie A giới bóng đá hỗn loạn bằng chứng. Cái gọi là nước Anh bóng đá lưu manh sự kiện ở đông đảo những quốc gia khác phóng viên đưa tin bên dưới, rất nhanh sẽ chứng minh là đồng thời oan án. Chân chính bóng đá lưu manh chính là Juventus fan bóng đá chính mình. Italy truyền bóng siêu sao Roberto Baggio lần này không hề che giấu chút nào địa phê bình cổ động viên Juven ở gần nhất 2 ngày vai trò nhân vật, sỉ nhục phỉ báng đối thủ, đánh đập trọng thương đối phương fan bóng đá. Trong trận đấu xưa nay sẽ không chân chính giúp đỡ chính mình đội bóng. Dưới cái nhìn của ta, 0-9 tan tác cũng không tính là sỉ nhục. Chân chính sỉ nhục chính là làm đội bóng lạc hậu sau khi trên khán đài dần dần thêm ra đến cái kia từng mảng nhìn thấy mà giật mình không tòa. Bóng đá ở Italy chính đang biến vị. Tựa hồ đã không phải trước đây cái kia một hạng làm người nhiệt huyết sôi trào phong trào thể dục, thể thao, mà là một hạng sinh sôi hỗn loạn cùng tội ác vận động. Trận này phát sinh ở sân bóng Alpi UEFA, cấp tiêu điểm chiến, Italy giới bóng đá thu hoạch, ngoại trừ sỉ nhục, vẫn là sỉ nhục, cùng bấp bênh bên trong Juventus hình thành so sánh rõ ràng chính là đại thắng về nước Newcastle thì lại chịu đến anh hùng dân tộc như thế đãi ngộ. Ở London sân bay, có mấy ngàn tên cuồng nhiệt cổ động viên chen chúc mà tới. Khó mà tin nổi đại thắng. Premier League đã thành đệ nhất thế giới giải đấu chọc giận người điên ly xuống sân 0-9. Đầu đạn hạt nhân lần thứ hai nổ vang Apennin. Quy lực kinh khủng san bằng Alpi người ngoài hành tinh tái hiện ngoại tinh vũ bộ. 5 giây đánh tan ngựa vằn hàng phòng thủ mộng ảo nhất hàng tiền đạo tổ hợp rốt cục bạo phát. Hai cái mũ xác minh đệ nhất thế giới hàng tiền đạo tổ hợp. Nước Anh truyền thông dùng điên cuồng nhất nhiệt độ đến tuyên truyền trận thắng lợi này. Newcastle thắng lợi xác minh ngoại hạng Anh thay thế được Serie A trở thành đệ nhất thế giới giải đấu sự thực. Điều này làm cho từ trước đến giờ tự cao tự kiêu nước Anh thân sĩ môn tìm tới chế nhạo người Italy. Cớ cùng lý do, mà ở lúc trước chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức phát sinh gào thét, cũng lại một lần nữa đem người điên ly ba chữ này trình độ kinh khủng đẩy lên một cái khó mà tin. Nổi tân độ cao, Newcastle trong trận đấu bộc phát ra như cầu vồng khí thế chứng minh người điên ly ở đội bóng bên trong vô thượng uy vọng. mà sau trận đấu các ký giả đối với Newcastle cầu thủ phỏng vấn. Tựa hồ rốt cục để dư luận tìm tới trận này khó mà tin nổi đại thắng nguyên nhân Shevchenko. Juventus fan bóng đá nhục mạ làm tức giận ta cùng đội hữu. Tất cả mọi người đều cho rằng, một fan thắng lợi mới là tốt nhất giáng trả. Ronaldo, khi ta ở xe buýt ngoài cửa sổ cùng sân bóng trên khán đài nhìn thấy người Italy giơ lên đến cái. Kia từng cái khó coi quảng cáo. Liền quyết định liều mạng trong trận đấu tiến vào càng nhiều bóng. Alan Smith, bọn họ sỉ nhục chúng ta. Chúng ta lựa chọn ghi bàn. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Podolski, John Newton vẫn luôn là chúng ta trung thật nhất cổ động viên. Ở nước Anh thời điểm hắn chưa từng có bất kỳ bạo lực hành vi. Đến Italy liền đã biến thành bóng đá lưu manh. Chúng ta không thể nào tiếp thu được như vậy nói xấu. Vì lẽ đó lựa chọn ở trên sân bóng dùng chính mình phương thức đáp lại. Thomas Müller, thủ lĩnh sự phẫn nộ, là chúng ta mỗi người liều thủ thắng lợi động lực. Newcastle chòm sao trả lời càng lộ vẻ. Juventus fan bóng đá tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mà trận này chấn kinh rồi toàn bộ thế giới thảm án. Tựa hồ bởi vậy cũng tìm tới đáp án. Thế nhưng, thảm án phát sinh nguyên nhân thực sự. Xác thực là bởi vì chim khách các cầu thủ bị kích động ra hỏa khí sao? Chân tướng, chỉ có một người mới biết. Vậy thì là người điên ly. Tuy rằng FM2009 hệ thống tạm thời thất lạc. Thế nhưng, Newcastle mặc dù có thể bùng nổ ra lớn như vậy năng lượng. Ở vừa vào trận ngăn ngắn 28 phút trong thời gian liền lên diễn hat-trick. Nguyên nhân chân chính là đấu chuyển tinh di đếm. Đấu chuyển tinh di đếm có thể mang trên một cuộc tranh tài bên trong đối thủ ghi bàn phục chế. Tiêu trừ, sau đó chuyển đến cuộc kế tiếp thi đấu bên trong. Lý thống phạm chính là nó cái này khó mà tin nổi công năng. Đem trên một hồi ở Stamford Bridge cuộc chiến bên trong Chelsea ghi bàn tiêu trừ. Cũng thành công chuyển đến cùng Juventus thi đấu bên trong. Ở Stamford Bridge cuộc chiến bên trong. Căn cứ FM209 hệ thống phân ở lúc trước đẩy nghĩ dự đoán. Chelsea tổng cộng tiến vào 3 cái bóng. Đều là ma thú. Drogba dùng hắn am hiểu nhất vùng cấm nội lực đo hình chạm vị đầu trì oanh môn. Tấn công vào. Ở trận đấu kia bên trong. Drogba ở trước 28 phút thời gian trong liền lên diễn hat-trick. Mà này 3 hạt ghi bàn. Ở hiện thực thi đấu bên trong. Thì bị lão Lý dùng đấu chuyển tinh di đếm xóa đi. Cũng chuyển đến AOP huyết án bên trong. Điều này cũng làm cho là Shevchenko vì là cái gì có thể vẻn vẹn dùng 4 thứ đánh đầu cận thành liền. Lên diễn hat-trick, Ranieri trong trận đấu sản sinh kỳ quái ảo giác là chính xác. Bởi vì Newcastle lấy chiến thuật, chính là Chelsea ở mấy ngày trước lấy chiến thuật mà Shevchenko lấy ghi bàn phương thức. Cũng chính là Drogba bảng hiệu phương thức. Lý thống phạm sở dĩ ở ném mất Hammer Go Book, mất đi FM2009 hệ thống chống đỡ sau khi còn dám lời thề son sắt địa phát sinh cuồng ngôn, muốn tàn sát sân bóng AOP. Vốn là, ở lão Lý ý nghĩ bên trong, ở sân khách tải Juventus một cái 3-0 đã xem như là tàn sát. Không nghĩ tới chính là, ở đối thủ điên cuồng khiêu khích cùng Shevchenko ở thi đấu vừa bắt đầu liền đạt được tia chớp hết. Trích tình huống, Newcastle tinh thần khủng bố kéo lên, mà Juventus nhưng binh bại như núi đổ. Khà khà, có thể, này chính là thiên ý. Cuối cùng 9-1, để lão Lý dương dương tự đắc, trở lại Newcastle sau khi Lý thống phạm ngay lập tức đi tới một chuyến cục cảnh sát. Đáng tiếc được tin tức vẫn như cũ cũng không được tốt lắm. Newcastle cảnh sát tuy nhiên đã tiến hành rồi lượng lớn điều tra công tác. Thế nhưng, có ý nghĩa manh mối cũng không nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta hoài nghi là tùy cơ tính lẩn trốn gây án. Dựa theo thủ pháp tới nói, rất khả năng là quán ăn trộm. Hơn nữa, ngài ném đồ vật đều là món nhỏ vật phẩm cùng tiền mặt. Như vậy vụ án phá án suất rất thấp. Phụ trách vụ án trinh phá công tác Johnny cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử. Lý thống phạm giàu dĩ không vui địa về đến nhà. Vẫn không có vào cửa. Thật xa liền nghe thấy trong phòng một mảnh chó sủa mèo kêu anh Vũ Thanh. Gọi âm thanh to lớn nhất đắc ý nhất là một con chính tông Scotland chó chăn cừu. Huyết thống thuần khiết, từ nhỏ thể trạng khổng lồ. Lúc đứng dậy có không? Khoảng 7 mét độ cao. Có người nói hiện tại vẫn chưa tới 1 tuổi. Nếu như dưỡng quen, gặp phi thường trung thành thông tuệ. Có thể rõ ràng chủ nhân 5-6% 10 ý tứ. Màu đen chó chăn cừu. Một con màu cà phê tiểu quý phụ. Một con hổ đầu vằn miêu. Còn có 2 con nam phi kim cương đại anh Vũ. Những này chính là Vương Thanh Hòa bồi tiếp nhị lão đi Southampton quan sát toàn anh sủng vật. Giải thi đấu lúc thu hoạch. Trong đó hổ đầu miêu là Lý Anh vì là mình lựa chọn. Anh Vũ là Hà Phượng bảo bối. Miệng nhỏ mập mạp trắng trẻo quý phụ tự nhiên là Vương Thanh Hòa vì chính mình mua. Mà con này thân người cao to Scotland chó chăn cừu. Là Vương Thanh Hòa chuyên môn vì là Lý Thống Phạm chuẩn bị. Lão Lý đẩy cửa ra đi vào. Phát hiện màu đen Scotland chó chăn cừu đã từ thảm trên đứng lên. Con mắt thũng lập lòe cảnh giác cùng tàn bạo hàn quang. Chân trước xúc lực chuẩn bị nhào tới. Bị treo ở sân thượng phụ cận 2 con đủ mọi màu sắc nam phi vẹt đuôi dài nhảy nhót tưng bừng đĩa. Kêu to, đó, cắn hắn, cắn hắn, cắn hắn. May là màu đen chó lớn trí nhớ cũng không tệ lắm. Tuy rằng cách 2-3 ngày không thấy, tựa hồ vẫn là nhớ tới lão Lý là trong nhà này chủ nhân. Trong cổ họng ô ô ô, dưới đất thấp kêu vài tiếng. Lại phục ở trên thảm trải sàn bất động. Màu cà phê quý phụ chính thư thư phục phục địa nằm ở Vương Thanh Hòa mềm mại trong lồng ngực chợp. Mát, còn hổ đầu vằn miêu. Tựa hồ có chút sợ người lạ. Còn trốn ở sofa dưới đáy cùng Lý Anh chơi, trốn miêu miêu. Lý Thống Phạm vốn là tâm tình không tốt lắm. Nghe được 2 con anh Vũ trên dưới hả hê kêu loạn. Từ trên khay trà cầm lấy một tờ báo. Quyển thành chỉ đồng. Ở mẹ Hà Phượng còn chưa kịp khuyên can trước. Một trận đổ ập xuống địa đánh lung tung. Đáng thương anh Vũ phát hiện không ổn. Thế nhưng đang bị xuyên đến điểu trên giá chúng nó muốn bay trốn đã không thể. Liền, chúng nó bắt đầu dùng chính mình sở hữu duy nhất một câu nói hướng về, bằng hữu cầu cứu, đó. Cắn hắn, cắn hắn, cắn hắn, có điều, đang nhìn đến chó mực không để ý đến chúng nó sau khi. Hai điều tựa hồ ý thức được chút gì. Rất nhanh sẽ vật kèm theo đáp não thành thật. Vương Thanh Hòa cùng 2 vị lão nhân cười nước mắt đều đi ra. Cơm nước xong, Vương Thanh Hòa đề nghị nên cho nhà các sủng vật làm cái tên. Tuần thú sư cho rằng, vì chính mình sủng vật đặt tên, có thể tăng cường chủ nhân cùng sủng vật trong lúc đó cảm tình. Cũng có thể làm cho sủng vật trở nên càng thêm thông minh. Ây, Lý Thống Phạm nhấp một. Miếng nước trái cây, dương dương tự đắc địa nhếch lên 2 chân. Như vậy à, tốt lắm, ta chó chăn cừu. Sau đó liền gọi gấu chó đi. Đen thùi lùi, trường ô tất ma đen. Xem gấu chó như thế. Vương Thanh Hòa cùng 2 vị lão nhân, xì, lập tức liền đem hết thảy nước. Trái cây đều phun ra ngoài. Bát ở trên thảm trải sàn chó chăn cừu ngẩng đầu lên. Phát sinh ô ô ô, gầm nhẹ. Như là đang kháng nghị. 2 hiệp 10, 1 siêu cấp điểm số. Để chim khách quân đoàn một lần trở thành toàn châu Âu hot nhất nóng nhất đội bóng. Ở các cơ bản dục cá độ công ty công bố mới nhất UEFA cấp thắng lợi bồi suất đứng hàng thứ bên trong. Newcastle nhảy một cái vượt qua Rossoneri AC Milan. Trở thành số 1 hạt giống. Mà ở sau đó UEFA cấp vòng bán kết rút thăm bên trong. Mọi người chờ mong AC Milan cùng chim khách binh đoàn cường cường va chạm cũng không có phát sinh. Newcastle đối thủ là La Liga nhà giàu Atletico Madrid, mà AC Milan đối thủ, nhưng là Premier League Everton. Vòng bán kết đem ở ngày 16 tháng 4 bắt đầu hiệp 1. Mà trước đó, Newcastle nhất định phải đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào ngoại hạng Anh cùng cấp FA thi đấu bên. Trong, bởi vì này 2 hạng quán quân đấu võ. Đã đến thời khắc mấu chốt. Chuyện gì thế này? Vì sao lại có một con chó lớn ở tại bên sân? Ronaldo sau lưng tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Hắn vừa bước vào sân huấn luyện, liền hoảng sợ phát hiện bên sân trói lấy một con khuôn mặt đáng ghét chó mực. Con ngươi bên trong phóng xạ ra lòe lòe hàn quang. Bị giật mình, ta cũng không biết. Marcelo cũng cảm giác mình bắp chân chuột rút. Không phải là một con chó sao? Có cái gì đáng sợ? Alan Smith từ phía sau đi tới. Khinh thường nhìn hai cái cây búa. Đánh bạo đi tới muốn sờ chó lớn đầu. Ai biết cái kia chó lớn đột nhiên ngẩng đầu lên thử mở trắng toát hàm răng. Phát sinh một trận sủa inh ỏi. Alan Smith như là bị dẫm đến đuôi thỏ. Trong nháy mắt hét lên một tiếng từ sân bóng bên này bay trốn đến sân bóng một bên khác. Ronaldo cùng Marcelo hôn mê đến bên sân. Sau 3 phút, làm cây búa môn nhìn thấy huấn luyện viên trưởng lười biếng đi tới cái kia chó lớn bên người. Mấy đá đem chó lớn để qua một bên. Đều ra phủ nhi dũng khí kinh ngạc đến ngây người. Lo lắng làm gì? Mau nhanh bắt đầu huấn luyện. Ngày mai sẽ phải thi đấu. Nhìn thấy cây búa môn vẻ mặt. Lý Thống Phạm quát to một tiếng. Ai biết gấu chó cũng theo lão Lý sủa inh ỏi lên. Cây búa môn luống cuống tay chân địa bắt đầu huấn luyện. Ồ, tại sao gấu chó một gọi? Cây búa môn ở trong khi huấn luyện thật giống là chăm chú nhiều cơ chứ. Lý Thống Phạm nhìn trên sân khí thế ngất trời huấn luyện tình huống. Trong lòng thấy kỳ lạ. Lẽ nào mang theo một con chó huấn luyện, còn sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Cái kia, một ý nghĩ từ lão Lý trong đầu xông ra. Trên sân bóng đang huấn luyện cây búa môn đột nhiên đồng loạt đánh một trận chiến tranh lạnh. Ngày thứ hai, ở nước Anh Cup FA vòng bán kết bên trong, toàn thay thế bổ sung xuất chiến Newcastle dắt tàn sát Juventus thế. Lấy 3-0 ở sân nhà quét ngang thi đấu đối thủ mèo đen Sunderland. Số 88 ngôi sao mới Thomas Müller lập cú đúp. Azar Asavin đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đá phạt. Newcastle thăng cấp Cup FA trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là Arsenal. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.